Đồng nhân Harry Potter, suỵt. Chị của nam phụ là Loli đồ sát. Chương 17, thư nhập học. Góc truyện audio.com. Tiếng gót giày không nhẹ không nặng va vào nền sàn lâu đài. Len lỏi qua hành lang dài dưới ánh đèn rực rỡ nối vào đại sảnh. Làn váy dài tao nhã cong lên những đường vòng cung trên mặt sàn theo từng nhịp bước đi của cô gái trẻ. Học tỷ Grindelwald, những cô gái trong đại sảnh nhún người chào hỏi cô đúng chuẩn mực. Các nam sinh bỏ mũ kính cẩn cúi đầu. Ở nơi này chỉ có kẻ mạnh mới được tôn trọng. Amelia không mặn không nhạt gật đầu thay lời chào. Phong thái ngạo nghễ, lạnh nhạt bước qua, chỉ để lại bóng lưng thẳng tắp kiên nghị. Cô đẩy ra cánh cửa to lớn sát đất. Bên trong ánh sáng mờ ảo đầy âm u, hương. Cô vẫn vậy, luôn chỉnh chu. Grindelwald, người đàn ông đứng dựa lưng vào tường nhìn cô chế giễu. Cảm ơn lời khen, Amelia không quan tâm hắn. Tên điên cuồng với các cuộc thử nghiệm hắc ma pháp. Con ổn chứ Ami, người đàn ông quay lưng về phía họ. Tay cầm con hậu vuốt ve như người tình lâu năm. Cất lời thăm hỏi, con ổn giáo sư, vụ việc. Amelia gỡ chiếc mặt nạ xuống. Khuôn mặt sắc sảo như được đẽo gọt từ dao mà thành. Đôi mắt mèo to tròn hơi xếch lên, đen như một mê cung chỉ cần nhìn vào đôi nó thì cũng đủ đánh mất linh hồn. Thế nhưng nó quá lạnh lẽo, như nước da trắng bệch như giấy có thể nhìn thấy các mạch máu của cô. Làm nổi bật đôi môi nhỏ nhắn đầy đặn như cánh hồng tỉ muội sáng mai còn vương hơi sương. Mong manh nhưng cũng đầy cao ngạo, nếu ai đó thân quen với Jemmy. Nhìn thấy gương mặt đó có lẽ cũng nhằm cô nàng là người chị thất lạc của Jemmy. Quá giống nhau, chỉ khác ở màu tóc và ánh nhìn. Không cần giải thích Ami. Ta biết, ông đặt con cờ lên vị trí con vua nằm giữa bàn cờ. Vì lực quá mạnh mà vụn vỡ. Đã tới lúc gặp lại ông bạn thân rồi. Ami cho ta coi con rắn nào. Amelia thuận theo ý ông. Kéo ống tay áo lên đến khuỷu tay lộ ra con rắn hình xăm bằng ngọc đen lẫn lộn với lớp da. Jemmy ngồi lọt thỏm vào trong ghế, tay vuốt ve gáy cuốn sách chậm rãi lật từng trang một. Ánh đèn sợi tóc mờ ảo vừa đủ để đọc sách đồng thời làm nổi bật làn da trắng nhợt xanh xao không khác một người chết vừa chui ra khỏi quan tài đá. Là mấy, mà đúng như vậy còn gì? Cô chỉ vừa thoát chết một tháng trước. Tia sét của cô gái kia làm cô gần như hấp hối và điều kỳ diệu là cô lại không chết. Jemmy lật qua một trang sách lại miên man suy nghĩ. 2 tuần ở bệnh viện và về nhà là cả một chuỗi ngày nhộn nhịp. Tom tới tận bệnh viện chăm cô dù thằng bé vẫn còn rất giận. Cho dù trước đó cô không còn sức mà vẫn nắm cổ áo chen đe dọa là không nói cho thằng bé. Về tới nhà lại phát hiện bản thân có thêm cái đuôi, Mackenzie, trong chuỗi tên họ dài quá khổ của cô lúc nào không hay cho dù cô đã phản đối Cameron. Nhưng dù cô có phản đối thì mọi thứ cũng vào trong giấy tờ nhà nước và điều đó làm cô bó tay. Ngoài việc đó ra thì cô cũng vừa thích nghi xong việc mình bị lừa vào trong một đại gia đình với nhiều anh. Chị em họ, tính tổng hết là 12 người. Với 7 người con của em trai ông bố nuôi và 5 người con của cô em gái. Đúng là ác mộng khi cả một đại gia đình như vậy trong một ngày đổ bộ đến nước Anh và đạp sập cửa nhà cô như một cuộc đánh lén đầy bất ngờ. Của một đoàn thổ dân da đỏ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đặc biệt là em gái của Cameron, Zephyr, và 3 cô con gái của bà đã nhảy bổ vào 2 chị em cô như mấy cô sư tử mẹ ngay lần đầu gặp mặt rồi, tha cả 2 đi từ shop đồ này đến cửa tiệm. Khác, trong khi cô vẫn còn đang ngơ ngác tiêu thụ đống thông tin khổng lồ đó. Jemmy dùng mình khi nghĩ tới bộ tứ đó quay quanh cô với những bộ đồ bé gái đáng yêu luôn miệng kêu lên đầy yêu thích với một linh hồn đã già cả. Đặc biệt là Tom trong đôi tai mèo. Ừ thì rất dễ thương. Bề ngoài Lolita cũng là một cái họa. Jemmy, con không ngủ sao? Ông bố nuôi đi lấy nước nhìn cô hỏi. Ông thật sự sợ con bé sẽ làm vài việc điên rồ như đứa con gái qua cố của ông. À, không có gì đâu ạ. Jemmy định thoái thác nhưng cô thật rất cần một người tâm sự. Chỉ là con không ngủ được. Con thấy mình bất lực. mọi thứ con làm trong giải đấu gần như không có tác dụng gì cả. Con, Jamie thở dài cúi đầu. Cameron ngồi vào ghế bên cạnh cô, bàn tay to lớn như gấu vỗ về bả vai đã hơi trùng xuống của Jamie. Ông hiểu cảm giác đó, ở những đồng đội đã mất của mình. Ngày hôm qua bản thân con đã cứu lấy một mạng người trên sàn đấu. Qua ngày hôm sau họ lại chết trên chính sàn đấu đó. Con vô dụng lắm phải không Cameron? Chấm, Jamie nhìn ông với ánh mắt đầy đau khổ. Thứ tình cảm nào đó day dứt trong cô. Nó ăn mòn lý trí của cô từng chút một trong đêm tối khi giấc ngủ đến. Không đâu con gái, con không phải thánh nhân. Con không phải là Chúa Giê-xu treo mình trên cây thập tự giá cứu nhân loại. Con đã làm hết sức mình để cứu họ nhưng số mệnh buộc họ phải trở về bên ngài. Jamie à, ông nhìn vào đôi mắt vô hồn vì không ngủ đủ mà thâm đen với những tơ máu trong tròng mắt con đã làm những điều cao cả Jamie à. Con cứu được nhiều hơn những người đã ra đi. Nếu tổ chức đó còn thì số người chết không chỉ có như vậy đâu. Cameron hai tay ôm mặt Jamie nhìn thẳng vào đôi mắt đen của cô. Gần từng tiếng con đã làm hết khả năng của mình, Jamie, và không có gì đáng để con dằn vặt mình cả. Đúng vậy, cô không phải là thần. Ban đầu cô tới đó để không cảm thấy day dứt, nhưng cô đã làm hết khả năng của mình. Cô không có gì để dằn vặt. Cô đã làm tất cả để bản thân có thể không cần một lời cảm ơn. Đó là những gì cô đã muốn đạt từ đầu khi quyết định tới đó. Cảm ơn ba, đó là tiếng ba, đầu tiên trong cả hai tuần qua. Đêm này cũng là đêm cô có thể yên giấc. Nhóc, không ngờ em nấu ăn ngon như vậy. Chen nhướn mày tán thưởng cô nhóc trong bếp. Chào Tom, sinh nhật vui vẻ. Jamie bỏ lơ lời khen của Chen. Chào cậu em, sinh nhật vui vẻ. Jam, Tom nhìn chị gái mình hôm nay rất có tinh thần. Chút ít sắc hồng hiện diện trên mặt cô làm cậu vui vẻ. Cậu biết rõ chị gái cậu mất ngủ hàng đêm và việc cậu nhờ Cameron khuyên chị mình là điều đúng đắn. Chào Jamie, sinh nhật vui vẻ. Tom lặp lại rồi đến cạnh Jamie trong bếp xem cô làm món gì cho bữa sáng nay. Trứng ốp, thịt hun khói với bánh mì đen. Jamie bưng bữa sáng của cả hai ra bàn ăn. Cameron nâng cốc cà phê chào hai chị em khi vào bàn. Quà của chị, Jamie, Tom chìa cho cô một phong bì đầy tao nhã. Cậu đã nhận quà vào sáng nay. Một cặp kẹp tay áo và kẹp cà vạt với thiệp chúc mừng. Jamie không phải là một người thích thể hiện tình cảm công khai. Ôi, thần linh ơi, ghét BTVN, phụ TTT có phải Jam cũng xem quá phụ nhí, hay cô dâu 8 tuổi không hả? Livy ơi, Jamie kêu lên đầy thích thú. Đây không phải là vé vào xem buổi biểu diễn ballet sao? Lại là vở kẹp hạt rẻ nữa chứ? Tuyệt vời, Jamie đang chìm trong tâm trạng lâng lâng vui mừng thì có cái gì đó màu bạc bay nhanh vào bằng cửa sổ phòng bếp. Cô chụp ngay cái dĩa ăn trên bàn phóng ngay vào thứ vừa đột nhập. Ánh mắt đầy sát khí. Quác, tiếng chim cú đáng thương kêu lên. Tiếp bộ của vật nặng tiếp đất. Một con cú nằm trên mặt đất. Ánh nhìn hoảng hốt với chuyện vừa xảy ra. Một con khác vọt vào trong phòng. Đậu trên ghế của Tom thả ra một phong bì da đê dày và nặng trịch. Địa chỉ được viết bằng mực xanh biếc. Thư không dán tem. Ông Tom Riddle, phòng bếp, 24 đường Rotary. Tom lật lại lá thư thì thấy một dấu khẩn sáp màu tím mang huy hiệu. Một con sư tử, một con ó, một quân hàm và một con rắn quấn quanh mẫu tự hát thật xin lỗi. Tao không cố ý đâu. Jamie ôm lên con vật đáng thương bị cô hù dọa vẫn còn run rẩy rớt mấy chiếc lông. Quác, thật đáng sợ, nó muốn bỏ việc ở trường. Không công với trả vụ chi hết. Học trò năm nay thật là đáng sợ quá rồi. Thư nhập học, Tom mở thư hướng mắt về chị gái ý muôn hỏi và câu nhận được tín hiệu hãy đọc bức thư. Chuyện gì đến cũng phải đến. Jamie than thở trong lòng. Học viện pháp thuật và MA thuật Hogwarts. Hiệu trưởng, Armando Dippert, kính gửi cậu Tom Riddle. Chúng tôi rất hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts.